Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 túc mụ mụ trả thù. Nếu không phải thấy rõ to như vậy phòng khách chỉ có mụ mụ thân ảnh sừng sững không ngã. Sợ là Túc Như Thuyết nằm mơ cũng không dám tin tưởng. Nhà nàng phòng khách nằm này 6 cụ hơn nữa mới vừa bị mụ mụ giống như chém dưa sắt dao một đao. Chém phi đầu tang thi thể thế nhưng đều là mụ mụ kiệt tác, Như Thuyết, Túc mụ mụ nghe thấy được. Cửa phòng vặn khai tiếng vang, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Quay đầu lại nhìn về phía nên là đã trở thành dị năng giả nữ nhi, mẹ ngài thẳng đến mẫu thân quay. Đầu lại, Túc Như Thuyết lúc này mới nương về phía tây rơi xuống dương quang thấy rõ mẫu thân bộ dáng, mẫu thân. Hai tròng mắt hãm sâu. Quầng thâm mắt trọng đến không thể lại trọng, môi cũng nhân thiếu thủy mà khô nứt, chính là không nên như thế. Mụ mụ có nàng để lại cho vật tư bao, tuy rằng còn sót lại 2 bình nước khoáng, nhưng tỉnh uống, thủy nên là đủ uống. Chẳng lẽ nàng một giấc ngủ thật lâu, 3 ngày 2 đêm. Cảm ơn trời đất, người cuối cùng là tỉnh, cuối cùng là Túc mụ mụ khát, nói đến cuối cùng thanh âm đều phát không ra, mẹ. Ta trong phòng còn có thủy cùng đồ ăn vặt, liền tính mụ mụ trước đây có muôn vàn sai tất cả sai. Nhìn thấy mụ mụ thành hiện tại dáng vẻ này, Túc Như Thuyết cũng luyến tiếc trách cứ, vội công bố chính mình phòng nhỏ còn có thừa lương, dục lộn trở lại trong phòng từ trong không gian lấy vật tư. Nhưng mà giống Túc Như Thuyết chưa hành động liền nghe phòng khách không ngờ lại truyền đến tang thi. Rít gào, đáng chết. Túc Như Thuyết cơ hồ là theo bản năng mà nhìn về phía nhà mình đại môn. Xác định đại môn là nhắm chặt, nhưng trong phòng như thế nhiều chỉ tang thi đến tột cùng là từ đâu tiến vào, phòng bếp môn mau phá. Như Thuyết mau tới hỗ trợ, nữ nhi tỉnh lại. Túc mụ mụ bất chấp cao hứng, càng liền thủy đều bất chấp uống một ngụm, liền vội thúc đẩy trong phòng hết thảy có thể thúc đẩy ra cụ lại hướng phòng bếp bị tang thi đâm. Cho còn sót lại một nửa trên cửa đồ, bọn họ lại tới nhà ta Túc Như Thuyết biên giúp mụ mụ thúc đẩy. Gia cụ đỉnh hướng phòng bếp môn, biên theo bản năng mà phân dư quang hướng trong phòng bếp xem ơ siêu chỉ thấy phòng bếp máy hút khói. Dầu bài khí cửa sổ bị tạp phá cái đại động, mà cửa động không giống như là bị một lần tạc khai. Có điểm như là, 2 lần, Túc mụ mụ thở hổn hển nói. Bọn họ đều là từ bài khí cửa sổ bò tiến nhà ta. Lần đầu tiên cửa động không như thế đại, tang thi bò không tiến vào. Lần thứ 2 bọn họ kiếp sau sinh lại đem cửa động cấp tạc lớn một vòng. Còn bức mẹ giao ra thủy cùng ăn, nói không cho liền tạp phá ngươi cửa phòng, giết ngươi, mẹ không có biện pháp, liền đem thủy cùng ăn toàn cho bọn hắn. Như Thuyết, mẹ thật sự chưa cho đám kia hỗn đản mở cửa. Túc Như Thuyết thế mới biết trước đây lão mẹ muốn nói. Lại thôi nguyên nhân, vô sỉ hàng xóm nhóm lần đầu tiên tới cửa thế nhưng đi được là cửa bên đường cắp treo. Hại nàng hiểu lầm lão mẹ, mẹ, không đổ, đổ không được. Túc Như Thuyết giúp mụ mụ đem trong nhà sofa đẩy đến phòng bếp trước cửa. Lúc này mới miễn cưỡng lấp kín nỗ lực hướng trong phòng bò tang thi. Nhưng cho dù tính ngăn chặn tang thi lại như thế nào, đổ không được ác hàng xóm phá hư, đặc biệt lại quá 2 cái giờ. Thiên liền lại muốn đen, ban đêm chính là tang thi thiên hạ, mà chính mình đã là hôn mê 3 ngày 2 đêm, hôm nay chính là mặt thế thứ 6 thiên, nếu hôm nay trời tối trước ca ca còn không thể chạy về ra. Nàng lại cùng mụ mụ không đuổi kịp ngày mai rạng sáng kia chiếc đi hướng thành phố A căn cứ tuyệt. Mạng lớn ba, chỉ sợ nàng cùng mụ mụ lưu tại trong nhà định là giữ nhiều lành ít mẹ. Trong nhà không thể đãi. Chúng ta đến đi, đi đến nào a không đợi ngươi ca như hạ về nhà còn có ngươi trong tay đao. Không phải nói trong nhà liền một phen, ngươi ta không phải sợ mẹ ngài cùng ta đi ra ngoài lục soát vật tư có nguy hiểm sao, ngươi đi ra. Ngoài liền không nguy hiểm, nhân yết hầu khát khô. Cộng thêm thượng tức giận nữ nhi cách làm, Túc mụ mụ tức giận đến thẳng khụ mẹ, uống trước thủy, Túc Như Thuyết trấn an trụ mụ mụ. Vội vàng vọt vào phòng nhỏ, từ không gian đào ra nước khoáng cùng bánh mì, lại chạy ra toàn giao cho mụ mụ, mới lại nói, mẹ điện thoại cho ta. Ta cấp ca gọi điện thoại liền nói chúng ta đi thành phố A, người sống sót căn cứ túc mụ mụ chỉ uống một ngụm thủy, nhuận hạ yết hầu liền trả lời, điện thoại sáng nay liền đánh không thông. Mụ mụ hôm nay buổi sáng nhìn bầu trời bay lên khởi cái cùng pháo hoa giống nhau đồ vật. Sau đó nhà ta điện cũng ngừng, thủy cũng chặt đứt, người di động cũng thành như vậy. Túc mụ mụ phủng ra nữ nhi di động cấp nữ nhi xem ơ siêu trước đây. Vẫn là mãn cách di động tín hiệu, toàn không, xem ra thành phố A là bị ZF hoàn toàn từ bỏ mẹ. Kia ngày cùng ca cuối cùng một lần trò chuyện, là ngày hôm qua cái gì thời điểm khi đó ca đến nào, điện thoại là ngày hôm qua buổi chiều ngươi ca. Ở thành phố B quốc lộ thượng đánh tới, nói là ở từ thành phố B hướng ra đuổi trên đường. Nói là mau vào thành phố A. Bọn họ đến thành phố B cùng chúng ta thành phố A quốc lộ giao giới lớn nhất thu phí đứng, túc mụ. Mụ vẻ mặt lo lắng sốt ruột, như thuyết, người ca tới điện thoại vẫn là ngày hôm qua buổi chiều. Nói qua thu phí chạm sẽ lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Kết quả vẫn luôn không có tới điện thoại, ta gọi điện thoại cũng không ai tiếp, người ca hắn sẽ không, nữ nhi vừa rồi bình yên vô sự. Con nuôi rồi lại mất đi liên hệ, sẽ không? Mẹ, ca sẽ không có việc gì, túc như thuyết nhớ rõ mặt thế. Mặt thế nguyên văn túc như hạ chính là song hệ dị năng giả. Thả là vương giả tồn tại, nếu không phải vì cấp trong nguyên văn pháo hôi nữ xứng túc như thuyết báo thù. Túc như hạ không có khả năng cùng nguyên văn nam chủ phát sinh kịch liệt xung đột. Càng không thể có thể bỏ mạng, mẹ, mau đem bánh mì ăn. Chúng ta tốt hơn lộ, túc như thuyết biên cùng túc mụ mụ nói chuyện. Biên trong tay động tác nhỏ không ngừng, viết số chương giấy nhắn tin không nói. Càng lại thu thập ra một con tiểu vật tư bao ra tới, túc như thuyết cho rằng trong nhà nên là an toàn. Tang thi đều đã là vọt vào ra, nàng cùng lão mẹ lại vừa ly khai. Nghĩ đến hàng xóm trương thúc thúc đám người nên là sẽ không lại đến nhà nàng. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, túc như thuyết vẫn là đem giấy nhắn tin tận khả năng mà dán đầy trong nhà lớn nhỏ góc. Hiện tại túc như thuyết chỉ có thể dựa lưu lại giấy nhắn tin cùng dưỡng ca ca túc như hạ làm cuối. Cùng liên lạc vội xong này đó, túc như thuyết lại đem bị mụ mụ giết chết 6 chỉ tang thi đầu nhất nhất tạp khai tìm kiếm tinh hạch. Đáng tiếc không chỗ nào hoạch, mà thế lúc đầu tinh hạch thiếu đáng thương. Túc như thuyết cần thiết muốn trực diện này một không tranh sự thật. Đương nhiên còn có một cái lớn nhất nan đề. Túc như thuyết không thể không trực diện, chính là không có dị năng. Nàng không thể không lại dựa vật lộn cùng tang thi chiến đấu. Cũng may mụ mụ thành nàng giúp đỡ, mà không phải liên lụy, mẹ con hai người từ lúc khai cửa phòng một khắc khởi. Liền mở ra huyết chiến hình thức, một đường sát ra ra môn, nàng như thuyết mẹ. Như thuyết Trương A Di đám người như cũ tuyệt vọng mà lưu thủ Trương gia ngồi chờ chết. Đương Trương A Di nhìn đến túc như thuyết cùng túc mụ mụ sát xuất ra môn khi. Trương A Di hận không thể mở cửa sổ hộ hô to. Hấp dẫn túc ra mẹ con chú ý, nguyên lai như thuyết không thay đổi tang thi A. Thật tốt quá, ta liền nói như thuyết lớn lên xinh đẹp, đầu óc lại hảo, khẳng định sẽ không thay đổi tang thi. Như thuyết mẹ, như thuyết các ngươi có phải hay không phải đi A mang lên chúng ta cùng nhau đi thôi, nếu không phải. Xem ở Trương gia trước cửa tang thi quá nhiều phân thượng. Túc như thuyết đã sớm vọt vào Trương gia đại khai sát giới, mẹ túc như thuyết không có làm động tác. Mà túc mụ mụ lại có hành động, túc như thuyết khó hiểu nhìn về phía mụ mụ, túc như thuyết biết mụ mụ tuyệt đối sẽ không lòng dạ đàn bà. Nàng chỉ là muốn biết mụ mụ đến tột cùng muốn như thế nào trả thù này đàn hư hàng xóm siêu A Túc. Mụ mụ đầu tiên là hô to một tiếng, hấp dẫn tới phụ cận du đãng tang thi, lại là bay nhanh khom lưng bế lên nàng ngày thường dưỡng hoa bay lên không chậu hoa. Dùng hết toàn lực đem chậu hoa đầu hướng Trương gia không an thiết phòng bảo hộ phòng bếp cửa. Kính chỉ nghe rầm một tiếng giòn vang. Bị túc mụ mụ kêu tới tang thi không khỏi sôi nổi quay đầu nhào hướng Trương gia. Hết chương.